Liễu Bích là ta, chính ta, quyển 1 chương 43 cứu trợ đàn thú lạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, con mãng xà ngửa mặt lên trời, ti ti phun khí độc cắm đầu xuống đất. Oanh, một tiếng, khi nó ngẩng đầu lên, Ox bá thức vừa kêu cứu đang nằm trong miệng nó. Còn các quý tộc lâm nguy, thì đang treo lơ lửng trên một mạng nhện cố gắng dãy giụa khỏi hai cái càng đen lông lá to lớn. Ngay sau đó lại xuất hiện một đám rắn và nhện chi chít khắp nơi, thôn quý tộc hiện tại có thể gọi là thôn tộc rắn và chi thù. Không chỉ có vậy, xa xa trên biển có thể thấy thấp thoáng mấy cái đầu rắn trong nước, trên mặt nước lại có những con nhện màu đỏ to bằng bàn tay, số lượng bao nhiêu không thể biết được. Đấu thần phù hộ, không, kim tệ phù hộ, na cha phù hộ, ngươi có ở đâu thì hãy đến giúp ta mau. Liễu Bích không kêu nổi, khó trách nàng, người bình thường không biết lá gan lớn thế nào, nhìn vào đàn rắn, nhện vô tận trước mặt không bị dọa đến ngất đi cũng là can đảm rồi. Kinh hoàng qua đi, Liễu Bích đem tất cả nội công dồn vào hai chân, chạy như điên về doanh trại. Đám quý tộc kia thì chết không đáng tiếc, còn 10 vạn tai dân phía Bắc thì hoàn toàn vô tội, phải báo tin cho bọn họ bằng không tất cả sẽ biến thành điểm tâm cho lũ rắn. Vừa chạy, Liễu Bích vừa quay đầu lại kiểm tra tốc độ truy đuổi của đàn cự mãng. Vừa quay đầu lại, nàng phát hiện ra một sự tình kỳ quái. Đám cự mãng này hình như có người chỉ huy, đội ngũ mặc dù hỗn loạn nhưng tất cả đầu rắn đều hướng về một phía, từ thôn quý tộc có mấy người may mắn trốn thoát, chúng cũng không truy kích, chỉ có người trên đường đi của chúng hoặc tấn công chúng thì mới phải xuống nói chuyện với Diêm Vương. Bọn chúng chỉ cần di chuyển mà không cần đả thương người. Liễu Bích cước bộ chậm lại, nhìn một lát thì trong lòng càng xác nhận ý nghĩ của mình, đàn cự mãng này quả nhiên là chỉ đang di chuyển. Thấy hướng di chuyển của chúng, Liễu Bích cả kinh, hơn 10 dặm theo hướng bọn chúng đi là thành gian. Phiền toái rồi đây, Liễu Bích tiếp tục nhằm hướng doanh trại nạn dân chạy tới. Nàng nén hồng cầm trướng dày đặt xuống hai chân, ở trên ngực tựa như một con ngựa đứt cương, mất đi áp chế, bông hoa thứ tư khai hoa hoàn toàn. Nhất cung, bách sắc hoa đã khai, Liễu Bích đã hoàn thành tầng thứ nhất của bách sắc hoa thần công. Hồng cẩm chứng cho nàng nội lực, bạch tường vi giúp nàng thể chất cực phẩm, lam nguyệt quế giúp nàng tẩy tủy, minh mẫn, còn đóa thứ tư sẽ ra sao, cũng là khi nhất cung hoàn thành, sẽ có chuyện gì đây? Đang nghĩ, Liễu Bích bỗng cảm thấy toàn thân đau nhức vô cùng, tựa như có người đập vào thân thể nàng rồi bôi thuốc rồi lại bẻ xương nàng rồi lại nối chân lại. Chó đẻ, không phải là thoát thân hoán cốt đấy chứ? Bỏ thân này thay xương và thịt mới. Lúc này, Jin và Toya đang mang binh lính đến, nạn dân ở cách thôn quý tộc chưa đến 5-6 dặm đường, bọn họ không quản đến lũ quý tộc nhưng giữa hai nơi chỉ có một bãi đất trống, nhìn qua cũng có thể thấy bờ biển đang hỗn loạn, nhất định có vấn đề nên vội vàng đến tìm Liễu Bích. Muội muội, phía trước có vấn đề gì vậy? Toya vừa thấy bộ dạng kinh hoàng của Liễu Bích liền kéo nàng lên lưng ngựa của mình. Rắn, nhện không đúng, cự mãng và chi thù, bọn chúng lớn phi thường. Liễu Bích toàn thân đau đớn, miệng lưỡi khô, ngay cả nói ra âm thanh cũng có vấn đề, không ngờ trong mắt mọi người, đứa nhỏ này bị dọa sợ phát khiếp. Một đám cự mãng vừa bỏ qua thôn quý tộc hiện tại chúng đang tiến đến cảng gian, Jin bá bá, hãy bảo người phòng thủ đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Jin nhíu mày, nói, bên trong thành không cần lo lắng, ngày hôm qua sau khi Severus miện hạ đến, ta đã dùng danh nghĩa phòng dịch để phong tỏa cảng khẩu, phái trọng binh dò xét hải ngạn. Liễu Bích cẩn thận nhớ lại, hôm qua, khi bọn họ tiến vào phủ thành chủ thì đang có binh lính công bố lệnh giới nghiêm. Nhưng bá bá, đàn rắn này lớn phi thường, người tiến lên phía trước một bước là có thể thấy rõ. Không cần tiến về phía trước, Liễu Bích vừa dứt lời thì từ dưới đất mọc lên một cái đầu nhện to, sau gió tiến đến bờ biển gia nhập đàn rắn. Trông thấy độ lớn của bọn thú này, Jin hít vội một ngụm khí. Michael, Jin tại thượng, mãng xà lớn như vậy ta mới chỉ thấy khi theo Brownie nguyên soái chinh phạt DT. Xô dần đế quốc hai vị thiếu chủ, lập tức theo ta hồi thành để bảo vệ sự an toàn. Nói xong, hắn ra lệnh cho binh bính bảo vệ hai người trở về. Tài dân làm sao đây? Liễu Bích hô to, nếu như đám rắn này chỉ là đi qua thì khẳng định nạn dân doanh trại không gặp nguy hiểm. Hơn nữa nạn dân doanh cũng có binh lính bảo vệ. Jin thúc ngựa chạy đi, mặc dù nói thế nhưng ai dám đảm bảo đàn cự mãng sẽ không quay đầu tập kích nạn dân doanh. Lúc này hắn bất chấp nạn dân, hai vị thiếu chủ của Brownie nguyên soái mới là trọng yếu. Liễu Bích muốn bảo Jin bảo vệ tai dân, nhưng xương cốt toàn thân nàng càng ngày càng đau nhức mãnh liệt, trước mắt nàng tối sầm ngất đi. Khi Liễu Bích tỉnh lại, nàng nhìn thấy mái nhà làm bằng thủy tinh, còn có Toya bên giường nhắc nhở nàng đã trở về phủ thành chủ. Toya vẻ mặt lo lắng, thấy Liễu Bích tỉnh lại thì vỗ ngực thở phào nhẹ nhõm. Ai, muội nhi thân ái, ngươi cuối cùng cũng tỉnh lại, ngươi mà chết không minh bạch như vậy sợ rằng mẫu thân sẽ từ dưới mộ lao lên tìm ta hỏi tội mất. Đại ca an tâm đi. Liễu Bích trên giường định đứng dậy, nàng bỗng giật mình phát hiện hình như một chút khí lực nàng cũng không có. A, nạn dân không có vấn đề gì, đàn mãng xà này trực tiếp đến cảng gian, không có quay đầu tập kích nạn dân. Liễu Bích thở ra một hơi, hỏi, tình hình là muội bị làm sao vậy? Tôi a nhún vai, pháp thần tại thượng, muội a tình hình của mình mà muội còn không biết a, cuối cùng tế tự cũng không tìm ra nguyên nhân ngươi ngất đi, bây giờ môn nhân trong phủ thành chủ đều nói là ngươi bị đàn rắn dọa đến ngất đi. Liễu Bích cười cười, trên lưng nàng đã có số danh. Sỉ nhục, và, ngu ngốc thêm một cái. Nhát gan, nữa cũng không vấn đề. Bà quên, trên người muội sao có nhiều châu báu vậy? Vừa rồi tế tự cho người kiểm tra thì phát hiện trên người muội có một lượng châu báu trị giá ít nhất là 1.000 hồng xu. Tôi a vẻ mặt quái dị hỏi. Ây, vừa rồi mãng xà tập kích quý tộc doanh địa, trong lúc muội chạy trốn thì từ trên trời rơi xuống một người bị mãng xà đánh bay, mình đầy châu báu, muội chỉ tiện tay lấy vài thứ quý nhất, muội nghĩ có thể dùng nó để cứu trợ cho nạn dân. Liễu Bích một mặt nói, một mặt thầm đánh giá cơ thể mình, trên người chỉ còn nội y, nhưng kim cương nàng giấu ở khe ngực vẫn còn, điều này chứng tỏ tế tự kia không kiểm tra trong ngực nàng, hạt hoa trên ngực cũng không bị phát giác. Bó tay với ngươi, muốn tiền không muốn mạng, trong tình hình đấy mà còn có thể nghĩ đến việc kiếm châu báu. Lần sau, so với cái mạng nhỏ thì cái gì cũng là thứ yếu. Tôi à đứng lên thu thập một chút y giáp, lúc này Liễu Bích cũng chú ý tới đại ca đang mặc thâm sắc nguyễn giáp của ma pháp sĩ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái đám quái vật đáng chết kia đang bao vây cảng gian, ta phải đi giúp Jin bá bá thủ thành, vì trên tường thành có pho tượng của tổ tiên Michael. Jin, ta là hậu duệ của ông nên không thể ngồi yên được, ngươi cứ an tâm nghỉ ngơi đi. Đám quái thú vây thành. Đúng vậy, hơn nữa đàn thú này hình như còn học qua binh pháp, bà nội nó có thể bày ra được trận vây thành. Tôi à thần sắc cổ quái nhếch mép, đàn thú này đến để cứu ma chướng kia. Đại ca, sao huynh biết vậy? Liễu Bích ngạc nhiên hỏi. Tôi à không nói gì mà nhìn ra ngoài cửa sổ, dường như đang nghĩ cái gì. Đột nhiên, một âm thanh vang lên, truyền khắp cảng gian. Severus, ta biết ngươi đang ở trong thành, trong người ngươi có thú sa huyết của ta, cho dù ngươi chạy đến chân trời góc biển ta cũng có thể ngửi được ngươi, giao hai vị tiểu chủ nhân ra đây. Bằng không ta sẽ máu nhuộm bến cảng này. Tên này cứ 3 phút lại nói một lần thì còn gì là bí mật nữa. Tôi à cười khổ nhún vai. Cách chương.